Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 63, phiên ngoại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc thực sự không thể nói là không thích. Cậu cũng không thể bình thản như Lục Bạc Ngôn. Cậu nói một cách tế nhị. Em không ngờ anh lại như vậy. Không quá thái quá, nhưng thực sự rất vượt ngoài mong đợi. Lục Bạc Ngôn nói, đây là một phần của cuộc sống hôn nhân. Là một nghĩa vụ của người bạn đời. Thẩm Húc không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này. Cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Lười biếng hỏi, chắc là sắp thi rồi đúng không? Sau Tết Nguyên đán, vậy là sau kỳ nghỉ đông lại sắp đến Tết. Ừ, bệnh viện có nghỉ không? Có, nhưng cuối năm thường bận hơn bình thường. Thẩm Húc cười, vậy bệnh của em đúng là khỏi kịp lúc. Lục Bạc Ngôn véo nhẹ sau cổ cậu. Đừng nói mấy câu như vậy. Thẩm Húc nói một cách nghiêm túc. Bác sĩ Lục, hãy tin vào khoa học. Anh là bác sĩ mà. Lục Bạc Ngôn nói, công việc của anh không liên quan. Nhưng với những người quan trọng, lời nói cũng phải cẩn trọng. Những lời nói đầy trân trọng đó khiến Thẩm Húc bất ngờ. Trái tim cậu như ngập tràn mật ngọt. Bọt khí ngọt ngào lăn tăn nổi lên. Tết Nguyên đán sắp đến. Thẩm Húc bắt đầu vẽ những tấm bưu thiếp. Từ khi còn học đại học, mỗi năm cậu đều vẽ bưu thiếp để gửi đi. Ban đầu là gửi cho bạn học cấp 3. Khi tốt nghiệp, mọi người đã hứa là sẽ không cắt đứt liên lạc. Phải gửi bưu thiếp mỗi năm để mọi người, dù học ở đâu, đều nhận được những tấm bưu thiếp từ các nơi khác nhau. Kết quả là Thẩm Húc đã gửi đi mấy chục tấm, nhưng chỉ nhận lại được một tấm sau kỳ học thứ hai. Cậu hiểu ra rằng, phần lớn mọi người chỉ nói cho vui. Giờ đây, Thẩm Húc gửi bưu thiếp cho các thầy cô. Thầy cậu họ Hạ, một họa sĩ nổi tiếng trong nước. Thẩm Húc vẽ những tấm bưu thiếp này rất nhanh. Vẽ xong thì chưa gửi đi. Sư huynh khóa trên nói rằng thầy đang nằm viện. Thẩm Húc giật mình hỏi, sao vậy à? Sư huynh trả lời qua điện thoại, giọng nghe lạ, không rõ lắm, vẫn đang kiểm tra, nếu cậu rảnh thì đến thăm, không rảnh cũng không sao. Thẩm Húc nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, giọng của sư huynh cũng có sự thay đổi rõ rệt, nhanh chóng nói, anh còn có việc, cúp máy đây. Sư huynh cúp điện thoại rồi nói với người thầy ngồi trên giường bệnh. Không chịu mặc áo bệnh nhân, tóc vẫn chảy gọn gàng. Thầy đang lừa người đấy. Đùa gì vậy, thầy nằm viện, học trò không đến thăm thì sao được. Được rồi, thầy lớn tuổi rồi, thầy có lý, khi người đến rồi tự thầy giải thích. Tiểu Thẩm là một đứa trẻ lý trí. Ngày hôm đó Thẩm Húc liền đến. Kể từ khi kết hôn với Lục Bạc Ngôn, Thẩm Húc không còn đến bệnh viện nào khác ngoài Triều Vân. Hơn nữa lại nghe nói là bệnh viện phục hồi chức năng. Cậu vô thức nghĩ rằng thầy mắc bệnh nặng, cần điều trị phục hồi. Nhưng đến bệnh viện mới biết chỉ là đi khám sức khỏe định kỳ. Đây là một bệnh viện trực thuộc bệnh viện số 2 của Lan Thành. Chuyên về kiểm tra sức khỏe và điều trị phục hồi chức năng. Thẩm Húc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cảm thấy chút bất lực. Đặt giỏ trái cây xuống nói, thầy không sao thì tốt rồi. Không sao đâu, khỏe ri mà. Nghe nói con kết hôn rồi. Vâng, thầy Hạ hừ một tiếng. Thẩm Húc giải thích, tụi con không tổ chức đám cưới nên không mời ai. Mặc dù thầy trò không có nhiều liên lạc, nhưng vì có một người truyền tin, thầy Hạ biết khá nhiều chuyện về Thẩm Húc. Cũng biết người cậu kết hôn là ai. Thầy Hạ rõ ràng hắng giọng. Bạn trai con là bác sĩ phải không? Đúng vậy, anh ấy làm việc ở Triều Vân. Bác sĩ thì học thức cao. Vừa nói ra câu này, Thẩm Húc biết thầy Hạ có ý gì. Nhưng cậu không biết phải trả lời ra sao. Im lặng vài giây, thầy Hạ trực tiếp nói. Lẽ ra thầy có thể nghỉ hưu sớm rồi. Nhưng vì chờ con nên thầy mới đồng ý dạy thêm vài năm nữa. Người khác ở độ tuổi này đã nghỉ hưu hết rồi. Còn thầy thì phải đi làm mỗi ngày. Thẩm Húc không nói gì. Thầy Hạ quyết định thay cậu. Năm nay đã không kịp rồi. nếu năm sau con không thi, ông dừng lại một chút rồi nói, nếu không thi, thầy sẽ không nhận bưu thiếp của con nữa. Có lẽ cảm thấy câu này không đủ nghiêm trọng, thầy Hạ lại nhấn mạnh, coi như thầy không có học trò như con nữa. Thẩm Húc, câu này thầy Hạ đã nói một lần rồi, khi Thẩm Húc muốn đi làm người mẫu, nhưng ngay sau đó, ông đã nhờ sư huynh liên lạc với cậu. Thẩm Húc có thể hiểu ý thầy Hạ, đi theo con đường nghệ thuật thuần túy thì dễ tiêu tốn tiền mà khó kiếm được. Thầy muốn nói với cậu rằng, dù vẽ xong thì vẫn có thể kiếm tiền. Thầy đã dạy cậu rất nhiều và cũng giúp đỡ cậu không ít. Thẩm Húc vô cùng cảm kích và không phản đối việc tiếp tục học hỏi thêm. Con có thể tiếp tục học, còn việc thi cao học thì thôi. Tiếng Anh của con thực sự kém, không có gì là không được. Chỉ cần học thuộc từ vựng là được. Hồi thầy mới học, thầy chỉ biết 26 chữ cái. Mang theo một quyển từ điển là đi du học ngay. Không phải học tốt sao? Con còn trẻ, đang là lúc học tốt nhất. Đừng để lãng phí, kết hôn rồi cũng phải nâng cao bản thân. Thẩm Húc im lặng, Thẩm Húc chỉ có thể nói. Vậy con sẽ suy nghĩ kỹ. Lúc này thầy mới để cậu ra về. Khi Thẩm Húc về nhà, Lục Bạc Ngôn hỏi, thầy thế nào? Không sao, chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi. Nhưng biểu cảm của Thẩm Húc không giống như không có gì. Lục Bạc Ngôn hỏi, sao vậy? Thẩm Húc nhíu mày, ông ấy vẫn muốn em thi cao học. Ừ, Thẩm Húc quan sát sắc mặt anh. Lời thầy Hạ nói ra có vẻ là vì muốn nhắc nhở cậu rằng hôn nhân không thể tin cậy hoàn toàn. Cần phải tự phát triển bản thân. Còn Lục Bạc Ngôn đối với việc cậu thi hay không thi có vẻ không có ý kiến gì. Anh thấy sao? Chuyện này tùy em có thể làm theo cảm giác của mình. Cảm giác của Thẩm Húc chính là không muốn học tiếng Anh. Cậu không cần lo lắng về khả năng vẽ, dù sao cũng đã tổ chức triển lãm cá nhân rồi. Lý thuyết môn chuyên ngành cũng ổn, ôn lại là có thể lấy lại được. Lại có giáo viên giám sát, vấn đề duy nhất là tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của cậu chỉ đạt đỉnh điểm trong kỳ thi đại học. Các khóa tiếng Anh ở đại học đều là qua loa cho xong. Giáo viên cũng biết nhóm học sinh của họ không chú ý đến môn này. Hầu hết đều nhắm mắt làm ngơ cho qua. Thẩm Húc thực sự đang phân vân. Lục Bạc Ngôn nói, em có thể suy nghĩ thêm một thời gian. Em thấy bọn họ chuẩn bị một năm. Nếu thi thì lúc này cũng không muộn. Anh xem rồi, điểm chuẩn cho kỳ thi sơ bộ không cao. Tỷ lệ qua vòng phỏng vấn lại thấp, nếu em chỉ cần chuẩn bị cho kỳ thi sơ bộ, thì có thể bắt đầu ôn từ sau Tết. Về những chuyện học hành, Thẩm Húc hoàn toàn tin tưởng vào Lục Bạc Ngôn. Nếu có thể lùi lại thêm một tháng, cậu lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng còn một việc nữa, giáo sư Lục nói Tết có thời gian đúng không? Ừ, vậy Tết chúng ta sắp xếp cho họ gặp mặt nhé. Được, Thẩm Húc cảm thấy có chút ngớ ngẩn, chắc chắn chẳng có gia đình nào giống họ. Kết hôn đã nửa năm mà giờ mới sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt. Nhưng thực tế họ đúng là đã sống chỉ có hai người suốt nửa năm qua. Cậu và Lục Bạc Ngôn đã kết hôn được nửa năm. Thẩm Húc cảm thấy thật kỳ lạ. Khi Thẩm Húc hỏi Chủ tịch Thương, ông nói là không rảnh, nhưng đến ngày hôm đó, ông lại đến sớm nhất, mọi người không đông, chỉ có một buổi tụ tập ở nhà. Lục Bạc Ngôn đi đón bố mẹ của Thẩm Húc ở ga tàu. Thẩm Húc ở nhà chuẩn bị, khi Chủ tịch Thương đến, cậu ra cửa đón và rồi rất ngại ngùng nói, con phải vào bếp rồi. Chủ tịch Thương bị bỏ rơi hơn một tiếng, phải đến khi Lục Bạc Ngôn đón bố mẹ của Thẩm Húc về thì ông mới có người để trò chuyện. Lục Bạc Ngôn vào bếp xử lý phần lớn công việc, còn Thẩm Húc chỉ cần làm trợ lý. Thẩm Húc đứng ở cửa bếp, nhìn sang phòng khách, nghe thấy họ đang nói về vấn đề nhà cửa. Chủ yếu là Chủ tịch Thương nói rằng căn nhà bây giờ quá nhỏ, nếu sau này có con cái thì sẽ không đủ chỗ. Nói rằng gia đình họ không có người giúp việc, mọi việc trong nhà đều tự làm, rất mất thời gian. Bố mẹ của Thẩm Húc thì nghĩ rằng chỉ cần sửa lại nhà, xây một phòng cho trẻ sơ sinh là được, còn phòng khách cho khách thì không cần thiết, lâu lâu có thể ở khách sạn như hôm nay. Thẩm Húc nghe mà mơ hồ, nếu không phải chính mình là người trong cuộc, cậu cũng nghĩ gia đình sắp có thêm thành viên mới rồi. Nhìn họ bắt đầu nói đến chuyện nếu tổ chức đám cưới sẽ tổ chức ở đâu thì giáo sư Lục cũng đã đến. Vừa đến, toàn bộ cuộc trò chuyện liền thay đổi hướng. Lục Bạc Ngôn không nói nhiều, nhưng ý chính rất rõ ràng. Đây là chuyện của họ, vậy là bữa tối trở thành một bữa cơm gia đình đơn giản. Kết thúc xong, chủ tịch Thương nói muốn đưa giáo sư Lục về. Giáo sư Lục không từ chối. Nhà không có phòng khách, không tiện ở lại, Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn cùng đưa bố mẹ đến khách sạn. Đưa họ lên lầu rồi xuống. Khi đi qua lễ tân, Thẩm Húc đột nhiên nói, chúng ta cũng ở khách sạn nhé. Nói câu này, thực ra cậu không phải muốn cùng Lục Bạc Ngôn chỉ đơn thuần nói chuyện trong khách sạn dưới cái chăn. Nhưng khi đến lễ tân làm thủ tục nhận phòng, cậu lại có chút hối hận. Khách sạn so với nhà thì không phải hoàn toàn là một không gian riêng tư. Lục Bạc Ngôn đã làm thủ tục nhận phòng xong, dẫn Thẩm Húc lên phòng từ thang máy. Khi vào phòng, Thẩm Húc mới biết Lục Bạc Ngôn đã đặt một phòng đôi đặc biệt. Không khí trong phòng vô cùng mờ ám, giường còn hình tròn, trên giường trắng tinh có một vài cánh hoa hồng rải khắp. Không gian tràn ngập hương thơm màu hồng. Thẩm Húc mở to mắt, Lục Bạc Ngôn giải thích, cách tốt, anh dường như rất hiểu. Cũng tạm, Lục Bạc Ngôn không hề né tránh. Anh cầm một hộp đầy màu sắc trên tủ đầu giường lên nhìn rồi nói với Thẩm Húc. Anh ra ngoài một chút, phòng đôi này được chuẩn bị rất đầy đủ. Cũng có phòng dành riêng cho Alpha, nhưng những món đồ này tuy đầy đủ và thú vị, nhưng khi thực sự sử dụng, về. An toàn, chưa chắc đã an toàn. Sau khi đánh dấu rõ ràng, biện pháp bảo vệ là rất cần thiết. Khi Lục Bạc Ngôn đi ra ngoài, Thẩm Húc ở lại một mình. Cậu liền tò mò nhìn vào trong tủ đồ. Những món đồ ở ngoài thì có vẻ bình thường. Khi mở cửa tủ ra, Thẩm Húc như lạc vào một thế giới mới. Những chiếc roi da dài ngắn to nhỏ khác nhau. Cùm tay, nến. Còn có tấm biển đỏ vàng nổi bật. Chú ý an toàn, Thẩm Húc, cậu đóng cửa tủ lại, làm như không nhìn thấy gì. Khi Lục Bạc Ngôn quay lại, Thẩm Húc đang ngồi trên giường chơi với một đôi tai mèo. Lục Bạc Ngôn bước vào, Thẩm Húc còn giơ lên cho anh xem. Cái này mềm lắm, còn có thể động nữa. Rồi đôi tai mèo mềm mại và có thể cử động đó cuối cùng cũng được sử dụng trên người cậu. Thật ra ban đầu, Thẩm Húc chỉ định xem Lục Bạc Ngôn dùng, mà cậu cũng thực sự đã đạt được mục đích, nhưng sau đó không biết thế nào lại đến lượt cậu. Lục Bạc Ngôn không biết có phải cố tình hay không. Khi Thẩm Húc nhìn vào gương, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy chính mình. Trước gương, vốn có một chiếc rèm che, không biết từ lúc nào đã bị vén lên. Toàn thân của Thẩm Húc đều đỏ ửng. Lục Bạc Ngôn không vội vã, lại rất mạnh mẽ. Thẩm Húc dựa vào người anh. Lục Bạc Ngôn vuốt nhẹ tai của cậu. Ánh mắt anh lại nhìn vào đôi tai mèo trong gương. Đang động, anh khẽ nói. Thẩm Húc khẽ rùng mình. Mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trong gương. Hai người ôm nhau quấn quýt. Sáng hôm sau, mẹ của Thẩm Húc gọi điện tới. Nói sẽ đến nhà, Thẩm Húc còn mơ màng khi nhận được cuộc gọi. Ngay lập tức tỉnh táo lại, đẩy đẩy Lục Bạc Ngôn. Nhanh về đi, mẹ em sắp đến, vội vàng chạy đi. Kết quả là họ gặp nhau ngay trong thang máy. Cửa thang máy đi xuống mở ra, mẹ của Thẩm Húc ở bên trong, còn Thẩm Húc đứng bên ngoài. Khi hai mẹ con đối diện nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ra một lúc. Bố của Thẩm Húc không hề hay biết gì. Hôm qua các con không về sao? Cách Trương.